Long Linh, chương 56, 56, khấp huyết hồng liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu nghị là đồng giá, đúng vậy, thiệt tình đối đãi bằng hữu, thường thường hội sẽ, bất kể hậu quả, bất kể an nguy được và mất đến trợ giúp ngươi, mấy cái này hữu nghị là lẫn nhau mới có thể sinh ra, là tiền bạc nhiều ít không mua được. Băng Chỉ Tà nói ra những lời này, là không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể tiếp nhận thương, trong đầu âm thầm thề tương lai nhất định phải dùng đồng dạng hữu nghị qua lại báo hắn. Khả Ni Lị Nhã thấy được Duy Ân mím môi cắn răng, hỏi. Duy Ân, ngươi làm sao vậy? Hỗn đàn vương bát đàn, mẹ là, kéo, cái chim, Duy Ân lệ nóng doanh tròng sông lên tiền. Trước, ôm hắn nói, ngươi làm sao có thể nói ra như vậy cảm động, làm đến ta. Chấm, làm đến ta sắp khóc, nói thật sự là khóc lóc kể lể, mưa lệ giàn giụa. Băng Chỉ Tà nhanh chóng dẫy hắn, nhìn chung quanh không ai thấy bản thân, mới nói. Này, ngươi đừng làm loại này quá mức sự tình, cứ để người thấy được còn cho là chúng ta. Chấm, hừ, Duy Ân cũng phát hiện bản thân thất thố, lau nước mắt cười nói. Ta chỉ là cảm động thôi. Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na đều ha hả nở nụ cười, chẳng qua các nàng cũng cảm thấy Băng Chỉ Tà nói rất đúng, hữu nghị là bình đẳng. Băng Chỉ Tà đối lạc nói. Này, đừng nghĩ nhiều như vậy về sau muốn như thế nào việc gì. Ta là nhìn tại ngươi như vậy ưa thích cây thương này phân thượng, mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích bắt nó cho ngươi, cho nên còn bổ sung thêm một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nói đi, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Băng Chỉ Tà cười nhẹ một tiếng nói. Không muốn đem nó bán đi. Lạc nở nụ cười, một quyền nện ở hắn trên người. Lời vô nghĩa, này là bằng hữu lễ vật tặng cho ta làm sao sẽ bắt nó bán đi, giết ta cũng sẽ không? Liền là, Lạc làm sao sẽ bắt nó bán đi, hắn nếu dám ta nhất định đánh chết hắn. Duy Ân cùng hắn hai người kề vai sát cánh cười nói. Đây là cỡ nào vĩ đại tình nghĩa huynh đệ a, Băng Chỉ Tà cùng ngươi kết giao bằng hữu quả nhiên đúng vậy, ha ha ha ha. Duy Ân cười đến rất lớn tiếng, bả, nắm, chung quanh người đều đưa tới. Băng Chỉ Tà xuất một cái mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Ngu ngốc không muốn làm tiếp loại này việc ngốc được không? Ân, cách đó không xa Tắc Nhĩ Đặc nhóm người nghe được khoa trương tiếng cười quay đầu nhìn lại. Là Băng Chỉ Tà, Ách Hưu Lạc nói, thật là hắn, đi qua lần trước Lạc cùng Hy Bá Nhị quyết đấu sự kiện kia sau, bọn họ đã biết cái này người liền là Băng Chỉ Tà, đối với hắn cũng vô cùng coi trọng. Tịch Duy Lạc cùng bạn gái Đa Đa Lị Ti chính cùng bọn họ cùng cảm thụ loại này náo nhiệt bầu không khí, nhìn thấy Băng Chỉ Tà nói. Chính là hắn, vừa rồi liền là cái này tiểu tử ngốc hoa 12 vạn đồng vàng mua cây thương kia. Bà còn có trùng hợp như thế sự, xảo, Tịch Duy Lạp khó hiểu, cái gì ý nghĩa, Tắc Nhĩ Đặc không nói chuyện thẳng đi qua, Băng Chỉ Tà bọn họ tự nhiên cũng thấy được Tắc Nhĩ Đặc bọn họ chạy tới cũng nhìn thấy vừa rồi tại vũ khí điếm bên trong đụng tới cái kia người gầy. Duy Ân khoa trương nụ cười cũng thu lại, nhìn đến bọn họ đi đến trước mặt. Song phương lẫn nhau nhìn đến ai cũng không có trước nói lời nói, Ách Hưu Lạp cùng Tắc Nhĩ Đặc ánh mắt đều nhìn chăm chú Băng Chỉ Tà trên người. Đêm hôm đó, tại các bột chiến khí dưới còn có thể đứng cũng chỉ có Bỉ Mạc Gia cùng Băng Chỉ Tà, này khiến bọn họ tâm tình như hỏa diễm một loại nhảy lên động một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đế đô đồng nhất thế hệ người bên trong, ngoại trừ Bỉ Mạc Gia còn không có ai có thể so với bọn hắn càng mạnh. Đa Đa Lị Ti cùng Tịch Duy Lạc cũng cảm nhận được không cùng một dạng bầu không khí tựa như khô giáo lửa ao, hết sức căng thẳng. Các ngươi biết hắn, những lời này bản không nên hỏi, ai nấy đều thấy được đến vấn đề kết quả. Có thể Đa Đa Lị So vẫn hỏi, hắn cũng không nói gì bọn họ, mà là nói hắn, bởi vì Tắc Nhĩ Đặc cùng Ách Hưu Lạp ánh mắt trước sau đều chăm chú vào cái kia mang ma pháp mũ thân thể bên trên. Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na cũng nhận thức đế đô tam công tử, vốn còn muốn đánh hạ kêu gọi, chính là thấy vậy bầu không khí rồi lại nói không ra lời. Tắc Nhĩ Đặc cùng Ách Hưu Lạp sở dĩ sẽ ở trong học viện nơi nơi đi dạo, một là vì cảm thụ loại này tình huống đặc biệt dưới bầu không khí, hai là vì nói không chắc có thể đụng với hắn, đụng với Băng Chỉ Tà. Học viện thật sự là quá lớn, hơn 110 vạn người đều có thể ở tại trong học viện, nếu muốn tìm một người không phải dễ dàng như vậy. Mỗi một người đều không muốn thừa nhận bản thân so người khác sai, mỗi một người đều có loại này kiêu ngạo cùng tự tôn, tựa như Hy Bá Nhĩ cùng Lạc trận kia quyết đấu một dạng, bọn họ ai cũng cố muốn ý thừa nhận bản thân hội sẽ thua ở đối phương thương dưới, cho nên bọn họ mới chịu liều tính mạng chiến đấu. Huống chi là Tắc Nhĩ Đặc Ách Hưu Lạp loại này đế quốc quý công tử, rồi lại là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, bọn họ càng không muốn tin tưởng bản thân sẽ so cô có danh tiếng Băng Chỉ Tà sai. Băng Chỉ Tà đẩy một chút vành nón, lộ ra mũi ở trên gương mặt, lại cũng không nói lời nói, chẳng qua là nhìn đến hai người bọn họ cái. Tắc Nhĩ Đặc trong lòng đã nóng lòng muốn thử cái này liền bỉ Mạc Gia đều muốn khiêu chiến người, hắn làm sao có thể nguyện ý buông tha trước mắt cái này cơ hội, đang muốn nói chuyện lại đột nhiên xuất hiện một cây thương cắt ngang trước mắt hắn. Là cao mày, loại này bị người không việc gì cảm giác đích thực so tại chiến trường bên trên bị đánh bại còn khó chịu hơn, có rất mạnh lòng tự trọng hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, đồng dạng là kỵ sĩ Tắc Nhĩ Đặc làm ra loại chuyện này, cho dù là đế đô tam đại thiên tài cũng không được. Tắc Nhĩ Đặc quay đầu nhìn đến hắn, lại nhìn một chút cắt ngang trước mắt hắn cây thương này, đột nhiên trong lòng khẽ động. Đây là, Ách Hưu Lạp thấy được Tắc Nhĩ Đặc thấy thương thời điểm kinh ngạc biểu cảm, hỏi Tịch Duy Lạp nói. Liền là cây thương này sao? Tịch Duy Lạp gật đầu một cái. Liền là cái chuôi này. Ách Hưu Lạp nheo lại ánh mắt, xác thực là một bả rất tốt thương, 10 vạn kim giá trị tuyệt đối. Tắc Nhĩ Đặc đột nhiên giống lên. Giá trị cái rắm, cây thương này, Ách Tắc Nhĩ Đặc đột nhiên tiếng la mang bọn họ lại càng hoảng sợ, Ách Hưu Lạp còn chưa bao giờ nhìn thấy qua Tắc Nhĩ Đặc kích động như thế cùng phẫn nộ. Tắc Nhĩ Đặc quay đầu hỏi Tịch Duy Lạp nói, ngươi nói cây thương này hắn bao nhiêu tiền mua đi? 1, 12 vạn, Tịch Duy Lạp cũng không thấy bị Tắc Nhĩ Đặc khủng bố như thế biểu cảm chỗ nhiếp. Tắc Nhĩ Đặc vươn ra ngón tay, khoa tay múa chân một cái một cùng một cái hai nói. Ta xuất ra, 1.200 vạn, ngươi đem hắn bán cho ta. Chấm, mọi người não bên trong một bùng nổ, tức thì cảm thấy ngực đều nhanh đến hít thở không đến. Chấm chấm, 1.200 vạn, vạn, 12, 1.200 vạn, Ách Hưu Lạp miệng lớn thở hổn hển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này, Tắc Nhĩ Đặc ngươi không phải nói đùa sao? Mặc dù như vậy nói, nhưng thấy Tắc Nhĩ Đặc biểu cảm như thế nào cũng không giống trêu đùa. Chẳng qua hắn như thế nào cũng không thể tin được, cho dù đế đô năm đại gia tộc người có thêm tiền, 1.200 vạn đồng vàng cũng tuyệt đối là một cái có thể khiến bọn họ kinh hãi con số. Duy Ân càng là không bị dọa gục xuống. 1.200 vạn, 1.200 vạn, 1.200 vạn, 1.200 vạn, hắn đang không ngừng niệm nhưng không biết là tại hỏi bản thân hay là hỏi người khác, tóm lại là khó có thể tin. Liền Khả Ni Lị Nhã cũng che miệng kinh hô một tiếng, bọn họ y toa bối nhĩ ra thế đại quý tộc toàn bộ tài sản cũng không có 1.200 vạn chi cử. Tắc Nhĩ Đặc đột nhiên cười nói, 12 vạn, ngu ngốc đứa ngốc, cây thương này nó chỉ trị giá 12 vạn sao? Này, Tắc Nhĩ Đặc đừng nói như vậy. Ách Hưu Lạp nói, biết rõ ngươi thân là kỵ sĩ, đối với kỵ sĩ sử dụng vũ khí vô cùng thông hiểu vạn phần, nhưng ngươi cũng không có thể như vậy nói chúng ta a, nói ta không quan hệ, có thể ngươi không thể mắng, chửi Tịch Duy Lạp a, hắn không hề tinh học kỵ sĩ trang bị. Thực xin lỗi, Tịch Duy Lạp lìa bỏ một chút miệng, hừ, không quan hệ, chẳng qua ngươi như vậy nói, bản thân ta rất muốn biết này là một thanh cái dạng gì kỵ sĩ thương, có thể giá trị 1.200 vạn đồng vàng. Đừng nói hắn muốn biết, ở đây Ách Hưu Lạp, Đa Đa Lị Ti, Khả Ni Lị Nhã, Y Lâm Na, Duy Ân, Liền Lạc cũng muốn biết hắn tay bên trong cầm lấy rốt cuộc là cái gì. Tắc Nhĩ Đặc tế tế nhìn đến thương thân mỗi một tấc chậm rãi nói. Các ngươi có hay không nghe nói qua thần lục? Thần lục, Đa Đa Lị Ti nói. Tại sách sử bên trên bị liệt là 13 kiện mạnh nhất binh khí một trong thần lục. Ách Hưu Lạp cả kinh nói. Chẳng lẽ liền là cái chuôi này? Ta nhớ được thần lục từ Ma Đa bị sát ngang giết chết mạnh nhất long kỵ sĩ, sau đó, cái chuôi này thần binh lợi khí liền mất đi nó tin tức, không ai biết rõ nó trôi đi đến chỗ nào rồi. Tắc Nhĩ Đặc lắc đầu, cái chuôi này không phải thần lục, sách sử, binh khí phổ về nó ghi lại phi thường thiếu. Nhưng ta tuyệt đối không có nhìn lầm, cây thương này là duy nhất có thể cùng thần lục so sánh kỵ sĩ thương, nó tên gọi Khấp Huyết Hồng Liên. Khấp Huyết Hồng Liên, mọi người trong lòng hiện lên cái này lời, nhưng không ai chưa từng nghe qua. Tắc Nhĩ Đặc nói, cây thương này tồn tại thế thời gian phi thường đoàn, tại Phong Chi Đô còn không có mất mát trước từng tại nơi đó xuất hiện qua vài lần, nhưng sau này sẽ không có bóng dáng, cho nên thư. Sách, bên trong về nó ghi lại phi thường rất ít, tật Phong Chi Đô còn không mất mát trước kia, đó là trước đây thật lâu việc gì. Tịch Duy Lạp nói, mặc dù ai cũng chưa từng nghe qua Khấp Huyết Hồng Liên sự, nhưng tật Phong Chi Đô, đại lục bên trên lại là không người không biết. Một mảnh kia hoang không tử vong sa mạc bị liệt là cùng táng long chi cốc nổi danh thập đại cấm địa một trong tật Phong Chi Đô, ai cũng nghe nói qua cái kia địa phương. Không nghĩ tới Khấp Huyết Hồng Liên tại Phong Chi Đô tiêu vong trước cũng đã tồn tại, lại chỉ như phù dung sớm nở tối tàn một loại, tại trong lịch sử không lưu lại qua nhiều ít, nó thân ảnh cũng đã biến mất mà nay lại như kỳ tích xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải Tắc Nhĩ Đặc nói ra nó lịch sử, ai có thể biết rõ cây thương này chân chính giá trị cùng thân phận đây. Tắc Nhĩ Đặc nhìn đến Băng Chỉ Tà. Ngươi tại sao phải mua cây thương này? Ngươi cũng nhận thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một hỏi liên tiếp hai cái vấn đề, chẳng qua Băng Chỉ Tà đều không trả lời. Bắt nó bán cho ta, ta xuất ra 1.200 vạn đồng vàng. Băng Chỉ Tà lắc đầu. Cây thương này đã không phải là của ta. Tắc Nhĩ Đặc ngơ ngác nhìn về phía Lạc. Bắt nó bán cho ta, ta cho ngươi 100 lần giá tiền. Lạc quay đầu lại nhìn về phía Băng Chỉ Tà, giờ mới hiểu được hắn dường như đã sớm ngờ tới sẽ có người xuất ra cao như thế giá cả mua cây thương này, cho nên mới đưa ra lúc trước cái kia điều kiện. Cách chương.